Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2875, đời thứ tư phệ thần trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Vừa mới bước vào tinh môn phục hôn đại trận tứ giáp huyết tổ lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, lực lượng không gian áp bách từ bốn phương tám hướng truyền đến, đem hắn thần cảnh thế giới ép tới không ngừng hướng vào phía trong co vào. Lão già, ngươi cho rằng bằng một tòa không gian trận pháp liền có thể tính toán bản tọa. Bản tọa trước chém ngươi. Tứ giáp huyết tổ phóng xuất ra cuộn trào thần khí, định trụ thân hình, đặt tại Trương Nhược Trần trên vai bàn tay, huyết văn lưu động, bộc phát ra có thể xé rách không gian lực lượng cường đại. Bành, Trương Nhược Trần bả vai phá toái, máu chảy ồ ạt, một cánh tay, sinh sinh bị tứ giáp huyết tổ xé rách xuống tới. Tứ giáp huyết tổ dẫn theo đẫm máu cánh tay, vừa nhìn về phía vượt qua một bước liền chạy đến xa xa Trương Nhược Trần, ánh mắt hơi khẽ giật mình. Chỗ nào nghĩ đến, một cái tinh thần lực thần linh tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Phải biết, vừa rồi tình huống như vậy, Trương Nhược Trần vốn là tình thế chắc chắn phải chết. Nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau đớn, nhưng Trương Nhược Trần giống như là hoàn toàn không quan tâm, tay phải nâng quá đỉnh đầu, phóng xuất ra tinh thần lực dẫn động tinh môn phục hôn đại trận. Trên tòa không gian thần trận này, đếm mãi không hết trận pháp minh văn nổi lên, ở trên không, hình thành một mảnh lập lòe tinh thiên. Tinh môn ý là, chấn thủ, chữ khôn, chính là bát quái một trong, càn là trời, khôn là đất, phục khôn giả, chấn áp đại địa. Theo tinh môn phục khôn đại trận vận chuyển lại, lực lượng không gian đối với tứ giáp huyết tổ đè ép, trở nên càng thêm mãnh liệt. Càng đáng sợ chính là trên không tinh thiên, từng khỏa tinh thần hội tụ thành tinh môn. Tinh môn còn không có chân áp xuống, tứ giáp huyết tổ đã là cảm giác được ngạt thở đồng dạng áp lực. Không gian thần trận âm độn cửu cục phục khôn chi môn. Tứ giáp huyết tổ cắn chặt hàm răng, ngăn cản không gian đè ép chậm rãi giơ lên huyết đao. Ước vạn đạo quy tắc thần văn từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Gần 100.000 năm tu luyện tích lũy, tứ giáp huyết tổ thể nội quy tắc thần văn số lượng cùng thần khí thâm hậu trình độ thắng qua Vu Mã Cửu Hành không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù Vu Mã Cửu Hành trong tay nắm giữ đao đạo áo nghĩa cũng khó có thể đền bù trên tu vi chênh lệch. Xoạt, huyết đao vạch phá không gian, chặt đứt trận pháp minh văn. Thậm chí, ngay cả thiên địa quy tắc đều bị đều chặt đứt, khiến cho tứ giáp huyết tổ quanh người không gian hóa thành cấm đạo chi địa. Cái gọi là cấm đạo chính là không có thiên địa quy tắc, không có trận pháp minh văn, không có ngoại giới hết thảy lực lượng. Chỉ có chính hắn, giống, tứ giáp huyết tổ tức giận thét dài, bạo phát đi ra thần âm, làm vỡ nát Trương Nhược Trần màng nhĩ. Hắn vốn là thân thể khôi ngô tại dưới chân trong huyết hải thần cảnh thế giới điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh, hóa thành một tôn cao tới hơn 600 trượng tóc đỏ thần ma cự nhân. Thổ khí lúc huyết khí hóa thành thật dài huyết hà. Lúc hấp khí thiên địa rung động, không gian thần trận tựa hồ cũng muốn phá toái. Lão gia hỏa, nhìn ta một đao chém ngươi. Huyết chiến cửu tiêu, tứ giáp huyết tổ giống như núi cao khổng lồ thần khu, phát ra so mặt trời càng sáng tỏ thần quang, trên da từng đầu huyết mạch giống như dao long đồng dạng tại toàn thân du tẩu. Một đao nghênh thiên bổ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao thế cường đại thần lực chi hùng hậu càng hơn lúc trước cấm đạo một đao. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, trong miệng đọc lên hai chữ. Chấn chi, tinh môn ngưng tụ thành hình, từ thiên khung hạ xuống, cao tới vạn dặm, là vô số viên tinh cầu ngưng tụ mà thành. Tứ giáp huyết tổ bổ ra huyết đao đao khí, bị tinh môn trong khoảnh khắc nghiền nát, hơn 600 trượng cao thần khu cũng là bị chấn áp đến hướng không gian trận pháp trong vực sâu rơi xuống. Phá cho ta, chấm, chiến, bị chấn áp ở dưới tinh môn tứ giáp huyết tổ tiếng giống giận dữ không dứt thi triển ra các loại át chủ bài thủ đoạn nhưng lại không cách nào dung chuyển tinh môn. Trương Nhược Trần bay xuống tinh môn phía trên tìm tới bị xé nứt mà đi cánh tay trái, một lần nữa nối trở lại, nói. Tinh môn phục khôn đại trận này trận pháp minh văn, mặc dù đã mờ đi rất nhiều thế nhưng là, muốn chấn áp ngươi, lại không phải việc khó. Ngươi giết không được ta. Diễm thần Kalanen Kailen Feli tất nhiên đã phát giác được không ổn, bọn hắn rất nhanh, liền sẽ công phá nơi đây, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Tứ giáp huyết tổ oán giận thanh âm từ tinh môn phía dưới truyền ra. Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi, Trương Nhược Trần nói, tứ giáp huyết tổ tuy bị tinh môn trấn áp nhưng là huyết hải thần cảnh thế giới vẫn như cũ không tiêu tan, giống như một kén máu to lớn đem hắn bao khỏa. Chí tôn thánh khí huyết đao, bạo phát đi ra chí tôn chi lực hóa thành một đầu uốn lượn mấy trăm dặm đao hà che lại kén máu. Tứ giáp huyết tổ không có sợ hãi tiếng cười lạnh từ trong kén máu truyền ra. Cũng khó trách tứ giáp huyết tổ không có ý sợ hãi, cần biết Trương Nhược Trần sử dụng thạch đỉnh, luyện giết Vu Mã Cửu Hành thời điểm, đều là hao tốn thời gian tương đối dài. Mà bây giờ, Diễm Thần, Galen, Kylen, Feli tùy thời đều có thể tiến đến, hủy đi tinh môn phục khôn đại trận. Ầm ầm, không gian chấn động, có tựa như tinh hà đồng dạng kiếm quang, xuyên thấu không gian trận pháp tiến vào mảnh không gian này, từ Trương Nhược Trần đỉnh đầu bay qua. Từ Giáp Huyết Tổ tiếng cười càng thêm vang dội. Bọn hắn đã bắt đầu công kích, chỉ bằng tòa tinh môn phục khôn đại trận uy lực đã trên phạm vi lớn tiêu giảm này, đã muốn chấn áp bản tọa còn muốn ngăn trở bọn hắn, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Lão già, đem thiên tôn bảo xa chắp tay dâng lên, bản tọa chờ một lúc nhất định cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Lúc đầu ta muốn cho ngươi một thống khoái kiểu chết, hiện tại xem ra thế cục không cho phép a. Trương Nhược Trần như vậy thở dài một tiếng, đem một bộ đồng quan lấy ra. Đồng quan mở ra, bên trong bay ra một mảnh trùng vân màu đen, phóng tới tinh môn phía dưới kén máu. Kén máu bị trùng vân gặm ăn, không ngừng thu nhỏ. Cho dù tứ giáp huyết tổ không ngừng điều khiển chí tôn thánh khí huyết đao phách trảm cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng. Bọn chúng lực phòng ngự cường đại, không sợ đao khí trùng kích, chỉ có chí tôn thánh khí trực tiếp chém chúng mới có thể đưa chúng nó vào chỗ chết. Không, đây là vật gì? Tứ giáp huyết tổ cũng không cười nổi nữa, thanh âm hoảng sợ. Hắn không có nhận ra, đó là phệ thần trùng. Thật sự là bởi vì, phệ thần trùng hấp thu hoang cổ phế thành trong hắc ám huyết hà thần huyết đằng sau, đã là tiến hóa đến đời thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời thứ tư phệ thần trùng ẩn chứa hoang cổ phế thành đặc hữu hắc ám quỷ khí, trên đầu lâu, mọc đầy vảy dày đặc, đầu lâu trở nên có chút giống đầu dao, răng so trước kia càng thêm sắc bén. Giống trùng tộc quỷ thú dao loại đồng dạng. Bầy trùng số lượng quá nhiều, căn bản ngăn không được, đem tứ giáp huyết tổ thần cảnh thế giới gặm ăn đến xuyên thấu, trở nên rách tung tóe. Tứ giáp huyết tổ cảm nhận được uy hiếp tính mạng, vội vàng thỏa hiệp nói. Lão nhân ra thủ đoạn, thì ra là thế cao minh, xin hãy tha thứ tại hạ lúc trước mạo phạm. Đã ngươi là thiên đường giới phe phái bằng hữu, mau mau thu thần thông, mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm luận. Trễ, lần sau đi. Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý phía dưới tứ giáp huyết tổ, ánh mắt hướng ngoài trận pháp chằm chằm đi, ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lần sau, ngươi, tứ giáp huyết tổ đều sắp tức giận điên rồi, ánh mắt ngoan lệ, nói. Đã như vậy, liền đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận, là thần linh thủ đoạn sau cùng, cũng là lớn nhất thủ đoạn uy hiếp. Dù sao, giống tứ giáp huyết tổ dạng này trung vị thần tự bạo thần nguyên, trong cự ly gần như vậy, liền xem như thượng vị thần, xác suất lớn cũng là một con đường chết. Thế nhưng là để tứ giáp huyết tổ tâm tính sụp đổ chính là, lão gia hỏa kia, nghe nói như thế, vẫn không có mắt nhìn thẳng hắn, hồn nhiên không đem hắn uy hiếp để vào mắt. Đã có phệ thần trùng, bổ nhào vào tứ giáp huyết tổ trên thần khu. Xoẹt xẹt, thần khu lực phòng ngự cường đại căn bản ngăn không được. Huyết nhục bị một khối lại một khối xé rách xuống tới, nuốt vào trùng trong bụng. Khinh người quá đáng, tứ giáp huyết tổ hai mắt xích hồng như máu, lập tức vận chuyển thần khí, hướng trong thần nguyên dũng mãnh lao tới. Ông, ông, bốn phương tám hướng phệ thần trùng, phát ra ẩn chứa tinh thần lực quỷ dị sóng âm, cưỡng ép đem tứ giáp huyết tổ muốn tự bạo thần nguyên tinh thần ý chi áp chế xuống. Tự bạo thất bại, đời thứ ba phệ thần trùng, đã là có được phát động tinh thần lực quấy nhiễu lực lượng. Tiến hóa đến đời thứ tư, bọn chúng bạo phát đi ra tinh thần lực sóng âm, đã là phi thường đáng sợ, không phải tứ giáp huyết tổ có thể đối kháng. Tại trong từng tiếng kêu thảm cùng tiếng chửi rủa, tứ giáp huyết tổ bị bầy trùng phân thây mà ăn. Thiên hạ thần nữ lâu, Thương Hoàng cùng một vị trên mặt mọc ra cánh hoa ấn ký nam tử tà mị, ngồi đối diện nhau, bên cạnh có thị nữ tấu nhạc, đàn tấu đôi phượng trường cầm. Nam tử tà mị chính là Tây Phương Vũ Trụ xếp hạng thứ ba đại giới. Xá giới, thượng vị thần tên là Lam Quân, cũng là nguyên hội này đàn sinh thần cảnh cường giả. Vị lão già kia cùng thần nữ thập nhị phường thần sư tất nhiên quan hệ không ít. Bạch Khanh Nhi vì sao muốn đem hắn chỗ ẩn thân, nói cho ngươi đây. Trong này, sẽ có hay không có lừa dối? Lam Quân nói, Thương Hoàng thần tình thản nhiên, nói. Ta đã đưa tin hỏi qua phụ thân, biết được vị kia thần sư thân phận. Nàng mặc dù cùng thần nữ thập nhị phường có quan hệ, lại không phải người trong thần nữ thập nhị phường. Bạch Khanh Nhi thiện mưu đa trí, nhưng, đây đều là ta trước kia chơi còn lại, sau đó lại bỏ đi không cần. Tu vi càng ngày càng cao, mới càng là minh bạch âm mưu quỷ kế gì cũng không sánh nổi tu vi cường đại. Thương Hoàng tiếp tục nói. Bạch Khanh Nhi nói tới tòa thần miếu kia, kỳ thật ta sớm đã tìm đọc qua tư liệu kỹ càng hiểu rõ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết tại xa xưa đi qua, nơi đó chính là tinh hoàn thiên tôn nhị đệ tử đạo tràng. Người nghe nói qua tứ tử phân thây cố sự sao? Lam Quân nói, tứ tử phân thây, chỉ là tinh hoàn thiên tôn sau khi chết bị hắn bốn vị thần tôn đệ tử phân thây, biến thành tứ bảo. Thiên Tôn Bảo Xa, Thiên Tôn Thần Nguyên, Thiên Tôn Thế Giới, Thiên Tôn Thiên Khu. Thương Hoàng nói, tinh hoàn Thiên Tôn nhị đệ tử chính là cướp đi Thiên Tôn Thần Nguyên. Nghe nói, đến thần nguyên này, có thể tu luyện thành siêu việt thượng tam đẳng ngụy thần cường giả, chiến lực thậm chí có thể không thua thần tôn. Trọng yếu nhất chính là, luyện hóa Thiên Tôn Thần Nguyên, có thể có được đã lâu thọ nguyên. Cho dù là Lam Quân nhân vật như vậy, trong mắt đều lộ ra nóng rực mà thần sắc tham lam, nói. Cho nên, vị lão giả thọ nguyên sắp khô kiệt kia thật là có khả năng đi thần miếu tìm kiếm Thiên Tôn Thần Nguyên kéo dài tính mạng. Bạch Khanh Nhi đem bí mật này tiết lộ cho ngươi, chẳng lẽ là thật đã làm ra lựa chọn, muốn gia nhập thương tộc trận doanh. Thương Hoàng cười nhạt một tiếng, vô luận nàng là nghĩ thế nào, vô luận cái nào lão giả có phải hay không ẩn thân tại thần miếu. Ta đều sẽ để Diễm Thần cùng tứ giáp huyết tổ bọn hắn đi qua dò xét, vạn nhất thật sự ở nơi này tìm tới Thiên Tôn Thần Nguyên, thương tộc rất nhanh liền có thể lần nữa tạo ra được một vị cường giả tuyệt đỉnh. Cho nên, trong mắt ngươi, vô luận đây có phải hay không là Bạch Khanh Nhi bẫy dập, kỳ thật căn bản không quan trọng. Lam Quân nói, Thương Hoàng nói, bẫy dập thì như thế nào? Tứ đại thần linh bất kỳ một người nào, đều có đánh bại lão giả kia cơ hội. Tứ thần cùng một chỗ tiến đến, a, Thương Hoàng sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên đứng lên thân, thẳng hướng trong tinh không nhìn lại. Chỉ gặp tứ giáp huyết tổ tinh hồn thần tọa quang mang ảm đạm, biến mất theo không thấy. Lại có thiên đường giới phe phái chân thần vẫn lạc. Có độc giả, đến cho ta nói cái gì, Diễm Thần chiến lực không bằng huyết hậu cùng Minh Vương loại hình, kỳ thật mọi người có thể đi trở về xem thật kỹ một chút hai tấm kia là thế nào viết. Viết rõ ràng là, lúc ấy Diễm Thần bị Nguyệt Thần chém gần nửa người, thương thế không có khôi phục. Thứ hai, lúc ấy viết Diễm Thần tâm lý hoạt động, viết là, hắn biết thiên đình thần linh liền muốn đuổi tới, chính mình có thương tích trong người, không cần thiết cùng địa ngục giới chân thần liều. Thứ ba, Diễm Thần tu luyện là tam thi luyện đạo, có được ba bộ một dạng cường đại thần khu. Cùng huyết hậu cùng Minh Vương giao thủ thời điểm, đều chỉ dùng một bộ thần khu mà thôi. Kỳ thật có rất nhiều chi tiết tựa như rất nhiều độc giả đến cho ta nói, chân lý điện chủ không đủ mạnh còn giết không được hoang thiên. Biện trang không đủ mạnh giết một cái tam tinh thần linh, đều muốn sử dụng thần khí. Chẳng lẽ có thần khí không cần? Mà lại chưa từng có viết qua chân lý điện chủ giết không được hoang thiên, viết là chân lý điện chủ hoạt động lý tâm của mình. Nàng muốn triệt để gạt bỏ hoang thiên, đã là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Kỳ thật so nhân vật chính cường đại quá nhiều nhân vật chiến lực cảnh giới không có khả năng viết quá minh tựa như đến bây giờ cũng không viết vô lượng cảnh cụ thể phân chia một dạng. Bởi vì viết quá minh, sẽ hạn chế mọi người không gian tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nhìn huyền huyễn tiểu thuyết, mọi người trong đầu tưởng tượng ra đồ vật xa so với tác giả viết ra đồ vật đặc sắc. Cho nên, đối với tác giả tới nói, trừ hào hào kể chuyện xưa, càng phải nghĩ biện pháp thích hợp Lưu Bạch muốn đem một ít gì đó mơ hồ hóa, phải nghĩ biện pháp để độc giả chính mình đi não bổ. Nhưng mỗi cái độc giả đều là độc lập cá thể, có tư tưởng của mình, sẽ có chính mình khác biệt lý giải cũng liền khẳng định sẽ tồn tại tranh luận. Bây giờ vì hồi phục dạng này tranh luận, tại viết mỗi một cuộc chiến đấu thời điểm, đều sẽ tận lực đi giải thích rất nhiều rất nhiều. Trên thực tế, ảnh hưởng tới càng nhiều độc giả đọc thể nghiệm, phía sau không quá muốn giải thích nhiều như vậy, liền theo chính mình tiết tấu viết. Liên quan tới những này, rất khó từng cái trả lời, có thể qua mấy ngày mở phát sóng trực tiếp, mọi người cùng nhau tâm sự. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.